Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1133, thực lực cái quái gì chứ? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên ở trường học, chỉ chơi thân với mấy người trong ký túc xá. Học kỳ trước, mọi người còn chia bè kết phái, còn có nhóm nhỏ, nhưng đến học kỳ này, nhóm nhỏ này dường như tự động giải tán. Thẩm Nghiên cũng là lúc này mới bắt đầu quen thân với những người khác. Đặng Cẩn Du có thể coi là người bình thường nhất trong ký túc xá. Bình thường ở đây là chỉ tam quan bình thường, cho nên dần dần cũng quen thân với bọn họ. Thành tích của Đặng Cẩn Du quả thật chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao thì Thanh Hoa là nơi tập trung nhân tài, mọi người đều rất cố gắng, cũng rất chăm chỉ. Chỉ cần lơ là một chút, rất có thể sẽ không theo kịp người khác. Trước đây có lẽ thành tích của cô ấy cũng không tệ, nhưng đến đây thì có chút kém. Đây cũng là chuyện bình thường. Thẩm Nghiên không nói gì, chỉ nói đùa với cô ấy thêm vài câu. Đúng lúc này La Phù cũng đến. Hai người đi nhanh như vậy làm gì? Mình vừa ra đã không thấy hai người đâu rồi. Còn nữa, các cậu không biết đâu. Lý Thư Duyệt lúc này vẫn luôn tìm cớ cho mình, nói là tối qua mình không ngủ ngon, sau đó dẫn đến việc lần này cũng không thi tốt. Ngoài mặt mọi người đều an ủi cô ta, nhưng trong lòng nghĩ gì thì không ai biết được. E là những người này đều mong có người thi kém hơn mình. Như vậy thì biết đâu mọi người cũng có cơ hội tranh giành cơ hội này. Thẩm Nghiên nghe thấy giọng điệu bất bình của La Phù, lập tức cười, bài tập lần trước của cô ta làm tốt như vậy, chẳng lẽ cậu không tin đó là thực lực của cô ta sao? Thực lực cái quái gì chứ? Cô ta có thứ đó sao? La Phù vẻ mặt khinh thường nói, đều ở chung một ký túc xá, ai mà không biết rõ người kia chứ? Với trình độ trước đây của Lý Thư Duyệt, cô thật sự không tin bài tập lần trước làm tốt như vậy. Lần trước thầy giáo cũng phát bài tập xuống cho mọi người truyền tay nhau xem. Diệu diệu thần kỳ, cô biết rõ trình độ của Lý Thư Duyệt, cho nên khi nhìn thấy bài tập đó, cô trực tiếp không xem nữa. Không biết chép ở đâu còn nói là của mình. Thẩm Nghiên cười cười không nói gì. Lời này của cô ấy đúng là không sai. Nhưng mấy người không tiếp tục chủ đề này nữa, mà là nói đến nội dung bài giảng. Lúc Lý Thư Duyệt ra ngoài liền nhìn thấy bóng lưng mấy người đi cùng nhau. Nhìn xong cô ta thầm nghiến răng. Thẩm Nghiên này ngoài miệng nói mình không để ý, nhưng trong lòng e là để ý hơn ai hết. Bây giờ cô ta có chút nghi ngờ. Việc phải kiểm tra lại, e là do Thẩm Nghiên đi nói với thầy giáo, nói là nhìn thấy vở bài tập của mình ở chỗ cô ta, cho nên mới đề nghị thầy giáo kiểm tra lại. Tuy Lý Thư Duyệt không có chứng cứ, nhưng lúc này cô ta đã khẳng định, bây giờ càng nhìn Thẩm Nghiên càng không vừa mắt. Đối với chuyện trước đây mình ăn cắp bài tập của Thẩm Nghiên, dường như đã sớm bị cô ta quên ra sau đầu, không nhớ gì cả. Thẩm Nghiên không biết suy nghĩ của người này. Ngày hôm sau, thầy giáo đã chấm xong tất cả bài kiểm tra, chỉ là vẻ mặt thầy có chút nghiêm trọng. Thầy không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Lý Thư Duyệt đồng học thụt lùi nhiều như vậy. Thật ra đề bài lần này rất nhiều đều đã xuất hiện trong bài tập lần trước, nhưng dường như các em đều không phát hiện. Có một số lỗi rất rõ ràng các em vẫn mắc phải. Tiêu lão sư trực tiếp trước mặt nhiều người trong lớp như vậy phê bình bài thi lần này của Lý Thư Duyệt: bài tập lần trước của em hoàn thành rất tốt, nhưng lần này thật sự là quá tệ. Cách chương.